Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 167, đọc. Lão đầu giống như là đề phòng cướp giống nhau nhìn chung quanh. Nhanh chóng đem trong phòng đồ vật thu thập xong. Cô Oa kêu hai tiếng. Vốn dĩ an tĩnh nằm bò ở cửa trên đất mấy con ếch. Mỗi người nhảy ra, có hướng trong rừng cây chạy, có thì đi bờ sông. Sau khi thu thập xong, lão đầu liền kéo Thiệu Huyền hướng một phương hướng đi. Vừa đi vừa cùng Thiệu Huyền nhỏ giọng giải thích. Người muốn ếch độc, dĩ nhiên là hy vọng hiệu quả phi thường hảo ếch độc. Cháu ta là có thể giúp ngươi lấy được. Muốn cái dạng gì liền có cái dạng gì. Lão đầu rất sợ Thiệu Huyền đổi ý xoay người đi mất. Liên tục cùng Thiệu Huyền nói. Hắn là sợ Thiệu Huyền ngại phiền toái. Đi những người khác trong nhà mua. Rốt cuộc bộc bên trong bộ lạc, bán ếch độc người không ít, tỉ như ngạc bộ lạc rất nhiều người, liền thích mua cái loại đó đã bôi lên quả ếch độc khí cụ. Trực tiếp dùng đồ vật một bao, hướng giỏ bên trong một nhét, phó thủy nguyệt thạch đi, mà lão đầu bây giờ phải làm là, mang Thiệu Huyền đi hiện lấy. So sánh với những người khác tới nói, phiền toái một điểm, Thiệu Huyền ngược lại không cảm thấy cái gì. Chỉ cần có thể mua được lý tưởng đồ vật liền được. Phiền toái một chút cũng không quan trọng. Hơn nữa, nhìn lúc trước lão đầu từ ếch trên người cạo đồ vật xuống tới. Hắn còn thật tò mò. Trước kia ở Viêm Giác bộ lạc thời điểm, đi ra ngoài đi săn. Các chiến sĩ cũng thích sử dụng một ít đến từ động vật đồ vật. Dùng những thứ kia độc đi bôi lên vũ khí trong tay. Như đầu mâu, địa cung chờ một chút. Trong đó có các loại độc, ếch độc là tương đối thường dùng, mà Viêm Giác bộ lạc người lấy ếch độc, sẽ trước đem ếch giết chết, sau đó đem chết đi ếch thả ở trên lửa hồng. Hồng hồng, độc chất liền sẽ từ ếch tuyến thể trong rỉ ra. Ếch độc sau khi đi ra, chỉ cần cầm cần bôi lên vũ khí, ở ếch trên người đi về bôi lên, là có thể đạt tới lý tưởng hiệu quả. Độc tính đại ếch. Các chiến sĩ chỉ cần ở khí cụ thượng lau một điểm ếch độc là có thể đi săn giết con mồi. Giống nhau trùng ếch độc dã thú sẽ chết rất nhanh, mà hung thú sức đề kháng cường một ít, không chết được, nhưng mà sẽ đối bọn nó hành động tạo thành ảnh hưởng. Liền sắp tới, đừng nóng a, lão đầu vội vã nói. Thiệu Huyền không gấp, ngược lại là bên cạnh lão đầu tương đối gấp. Hắn kéo Thiệu Huyền đi tới bờ sông một nơi. Nhìn trong sông đầy mắt đại lá sen. Sau đó lớn tiếng kêu nói. Duật, có ở đó hay không? Trên mặt sông lá sen theo gió một động địa. Trong sông một ít ếch ở kêu. Nhưng chính là không có người thanh. Lão đầu khí đến dâu run mấy run. Lần nữa nói. Đi ra, ta nhìn thấy ngươi rồi. Vẫn là không có người ứng. Lão đầu hít thở sâu. Hét, cút ra đây. Ta biết ngươi ở nơi này. Rốt cuộc, từ cách đó không xa một mảnh lá sen trong bụi rậm truyền tới một tiếng bất đắc dĩ trả lời. Ở đây, ra ra, lại có chuyện gì? Một bóng người từ lá sen trong bụi rậm nhảy ra, mấy cái lên xuống, liền đi tới bên bờ sông một mảnh đại lá sen thượng. Hắn tầm mắt từ Thiệu Huyền trên người quét qua, sau đó nhìn hướng lão đầu, ra ra, muốn bán cái gì ngươi là có thể bán. Cần gì phải kêu ta? Ta còn ngủ đây. Ngủ cái gì mà ngủ? Lão đầu mắt trống đến giống như là muốn vượt trội tới giống nhau. Qua đây, vị này ngoài bộ lạc tới người trẻ tuổi muốn mua ếch độc. Trong bộ lạc ếch độc như vậy nhiều. Mua ở đâu không phải mua. Ra ra, ta nhớ được ngươi ở nhà sưu tập mấy lọ tử. Giật ngáp, nói. Lão đầu hô hấp một hồi. Lầu bầu hạ, không nhìn Thiệu Huyền. Cũng không sợ lá sen hành thượng đâm. Cánh tay một cong liền đem kia căn lá sen hành cho mò qua đây. Ngươi cho ta xuống tới. Suốt ngày ngủ, vội vã quá đông a. Giật không có biện pháp. Từ lá sen thượng nhảy xuống. Nửa khép mí mắt giống như là chưa tỉnh ngủ tựa như. Nhìn hướng Thiệu Huyền. Ngươi muốn mua ếch độc. Muốn cái dạng gì? Lão đầu một cái tát hô đi qua. Sau đó lại mặt mày tươi cười nhìn hướng Thiệu Huyền. Người trẻ tuổi, người muốn cái gì dạng ếch độc? Thiệu Huyền suy nghĩ một chút. Nói, Ta có thể trước xem một chút những thứ kia ếch sao? Không biết nơi này ếch cùng viêm giác bộ lạc có bao lớn khác biệt. Có thể có thể. Lão đầu không đợi Duật trả lời. Vội vàng ứng tiếng nói. Duật thấp giọng nói một câu phiền toái. Sau đó nhảy lên lá sen. Quai hàm phồng lên. Liên tiếp phát ra mấy tiếng cộ oa kêu thanh. Trở về lại trên bờ. Chỉ chốc lát sau. Thiệu Huyền liền nhìn thấy từ trong rừng cây liên tiếp nhảy ra một ít ếch. Mà trong sông cũng có mấy con đi ra. Những cái này ếch màu sắc tươi đẹp chiếm đa số. Cũng có một ít xem ra cũng không dễ thấy. Giống vậy cùng nhau qua đây. Mỗi một chỉ đều không vượt qua bàn tay đại. Nhảy qua tới lúc sau liền vây ở giật chung quanh. Cũng không chạy. Liền ở nơi đó. Thỉnh thoảng còn hoạt động chân sau đem trên người chất nhờn bôi lên mở. Duy trì da ướt át. Những thứ này đều là rồi. Cái này ếch độc có thể hóa giải đau đớn. Hiệu quả phi thường hảo. Ta đối bên kia trên núi dã thú dùng qua. Giật nói. Sau đó thì sao? Thiệu Huyền hỏi. Đã chết. Thiệu Huyền. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dùng lượng quá nhiều. Liền tính có thể khi thuốc. Cũng thành độc dược. Giật nói. Độc dùng hảo chính là thuốc. Thuốc dùng không hảo tức là độc. Cái này Thiệu Huyền cũng tự nhiên biết. Cái này. Cái này, còn có cái này độc cũng không tệ. Một điểm là có thể đem trong núi rừng dã thú độc chết. Giật cho Thiệu Huyền giới thiệu mấy con. Sau đó hỏi, người cần loại nào trình độ độc dược? Độc mù, độc câm, cả người tê dại, thối rữa. Một hỏi liên tiếp thật nhiều. Giật mới dừng lại, nhìn hướng Thiệu Huyền. Hắn bình thời không thích đi tham dự giao dịch. Nhưng mà ông nội hắn nếu đem người đều kéo qua đây. Hắn tự nhiên cũng phải làm hết bổn phận. Bằng không, chàng này giao dịch không bắt được. Trở về rồi ông nội hắn lại đến lải nhải. Thiệu Huyền nghe được này liên tiếp đặt câu hỏi còn ngẩn người. Hắn ở viêm giác bộ lạc thời điểm cũng dùng qua không ít độc. Lại cho tới bây giờ không phân như vậy tinh tế. Xem ra, người trẻ tuổi trước mặt này đối với phương diện này giỏi vô cùng. Thấy Thiệu Huyền nhìn chằm chằm kia mấy con ếch. Không ra tiếng, đứng ở bên cạnh lão đầu nóng này. Nếu là không biết tuyển chọn loại nào, có thể đều mua về một điểm thử thử sao? Nói xong quay đầu hướng Duật lại hổ chứ gương mặt. Tranh thủ thời gian đi làm điểm gai độc. Duật gãi đầu một cái. Bất đắc dĩ nói, được rồi. Nói xong Duật hướng rừng cây bên kia đi tới. Mà lão đầu thì ân cần kéo Thiệu Huyền đuổi theo. Nhà ta tiểu tử này mặc dù lười một điểm. Nhưng mà hắn đối độc ếch hiểu rõ. Lão đầu tử ta không dám nói đệ nhất. Nhưng tuyệt đối là xếp hạng bộ lạc trước mặt. Thiệu Huyền đi theo bọn họ hướng rừng cây đi qua. Này hai người cũng không có ác ý. Cũng không giống lúc trước những thứ kia bộc bộ lạc giao dịch giả như vậy mang một bụng tiểu tâm tư. Hơn nữa, Thiệu Huyền cũng muốn nhìn một chút bộc bộ lạc người làm sao từ ếch trên người lấy độc. Giật đối độc ếch hiểu rõ. Cái này Thiệu Huyền tin tưởng, giật mắt chung quanh cùng với mí mắt thượng đều họa chói mắt sáng màu vàng đồ văn. Cái này cùng mới vừa nhảy ra ngoài một chỉ kịch độc ếch giống vô cùng. Cái dạng gì sở thích, sẽ họa cái dạng gì đồ văn. Thông qua này điểm có thể nhìn ra giật đối độc ếch phi thường yêu thích. Tự nhiên cũng sẽ đối độc ếch hiểu rõ hơn. Ở trong rừng cây đi thời điểm, trải qua một ít dài dài đâm thực vật lúc. Giật sẽ từ phía trên tách một ít cứng đâm xuống tới. Khi trong tay cứng đâm một sấp dày thời điểm, giật mới dừng lại, sau đó dùng lão đầu trên người mang đao đá chém mau khúc gỗ. Chính giữa bổ ra, đem khúc gỗ thả trên mặt đất, giật cộ oa kêu mấy tiếng, chờ những thứ kia ếch qua đây lúc sau. Hắn cầm ra một căn cứng đâm, giật dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp. Ở cách đến gần nhất một chỉ mang màu lam hoa văn ếch trên người lau đi. Một ít chất lỏng trong suốt từ ếch trên người bài tiết đi ra. Đây chính là một điểm có thể đánh ngã toàn bộ hươu ếch độc. Thật dài cứng đâm dính nọc độc. Lại cũng không có đả thương tới kia chỉ ếch chút nào. Lau lúc sau, giật thủ đoạn lật ngửa. Lòng bàn tay hướng xuống dưới. Đối mới vừa bổ ra khúc gỗ. Nhanh như tia chớp vỗ tới. Chờ thu tay về lúc, lau quá độc cứng đâm đã vững vàng đóng vào trên gỗ. Cứng đâm nhọn hướng lên trên, đinh vào khúc gỗ trong, là bẻ gãy đầu kia. Liền như đinh đinh thời điểm, đinh vào khúc gỗ cũng không phải là đinh đầu nhọn, mà là một đầu khác. Này liên tiếp động tác, có thể nhìn ra ruột đối này phi thường thuần thục, làm qua không ít như vậy sự tình. Một căn tiếp một căn lau quá độc cứng đâm, được vững vàng đóng vào trên gỗ. Mỗi một loại ếch độc đều luyện chế 5 căn. Một loại ếch gai độc chế tạo xong, liền sẽ đổi một con khác ếch, tiếp bôi lên. Loại này ếch độc mặc dù chưa chắc có thể độc chết người, nhưng nó chủ yếu công hiệu là cái này. Giật dùng cứng đâm vào một chỉ màu xanh đen ếch trên người, lau đi, sau đó đem cứng đâm thượng độc lại bôi lên đến bên cạnh một gốc thực vật phiến lá thượng. Chỉ nghe suy thanh âm vang lên, phiến lá thượng lau độc chỗ bị nhanh chóng ăn mòn ra một cái hang, còn bốc khói, nghe có chút gay mũi. Rõ ràng mới vừa lau độc thời điểm không có bất kỳ mùi. Rất khó tưởng tượng như vậy độc vậy mà là từ một chỉ không tới lớn chừng bàn tay ếch trên người lấy xuống. Còn giật sử dụng loại này cứng đâm, bởi vì bề ngoài có một tầng chống ăn mòn cứng da, cũng sẽ không bị những cái này độc ăn mòn. Giật tiếp tục đem bôi độc cứng đâm đóng vào cục gỗ thượng. Chờ những cái này cứng đâm thượng độc làm, liền từ cục gỗ thượng gỡ xuống, dùng đồ vật bọc lại, về sau muốn lúc nào dùng, trực tiếp lấy liền được rồi. Làm nọc độc dược hiệu cũng sẽ không yếu bớt bao nhiêu. Chỉ là có thời hạn, thời gian càng lâu, độc hiệu càng nhược. Thiệu Huyền nhìn giật tay không đem từng cây một lau độc cứng đâm đinh vào cục gỗ. Hắn biết rất nhiều ếch độc nọc độc chỉ có thể thông qua huyết dịch tới tạo tác dụng. Nếu là không hoa thương, nọc độc cũng không có hiệu quả quá lớn. Có rất nhiều chỉ có thể nhường ngón tay khởi ra trần mà thôi, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Viêm giác bộ là các chiến sĩ ở bắt trên người mang độc động vật lúc, đều sẽ làm ra nhất định bảo vệ các biện pháp. Hoặc là dùng đồ vật đem tay bọc lại, hoặc là mượn cái khác công cụ đi bắt. Mà bây giờ, nơi này có không ít ếch độc có thể trực tiếp thông qua làn da đưa đến hiệu quả, cũng không cần hoa thương. Nhưng chế tác mang độc cứng đâm người lại vô cùng lãnh đạm mà dùng, không có làm bất kỳ bảo vệ ngón tay thao tác. Nếu là dính vào từng chút, cũng sẽ bị ăn mòn cái hố, hoặc là trúng độc. Đặc biệt là đem lau độc cứng đâm đinh vào cục gỗ thời điểm, rất nhiều người sẽ lo lắng cứng đâm thượng nọc độc thuận cứng đâm hoạt tới ngón tay thượng. Nhưng giật tổng có thể ở nọc độc nhỏ xuống một khắc trước thu tay lại, nhường nọc độc mảy may dính không tới. Càng làm cho Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, cục gỗ thượng đinh đến không vị trí lúc sau, còn lại mấy cây, giật đều là trực tiếp ngậm lên miệng, răng cắn cứng đâm thượng không dính độc đầu kia. Chỉ cần trên môi hơi hơi dính một điểm, vậy thì có đến dễ chịu. Đây là một món chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng bên cạnh lão đầu nhưng cũng không kỳ quái. Hắn đã xem qua rất nhiều lần, cũng không lo lắng, cứng đâm lau độc hoàn tất. Cứng đâm thượng nọc độc cũng dần dần làm, giật mới đưa những thứ kia mang độc cứng đâm rút ra. Dĩ nhiên, lần này thì không phải là tay không rồi. Mượn phiến lá, đem gói kỹ mang độc cứng đâm đưa cho Thiệu Huyền. Giật nói, tốt rồi, những cái này ngươi đều có thể thử thử. Cảm thấy hảo mà nói, có thể lại tới, tìm lão đầu này liền được rồi. Ta đi ngủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.